Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 162 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe thấy Hoắc Chấn Đình nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lại rơi vào trạng thái mất hồn. Chẳng lẽ là do mình lầm? Trên thực tế Phương Thiến thật sự đã chết rồi. Thẩm Mạn Lan có một chút không chắc. Được rồi, đừng nghĩ tới những thứ này nữa, cứ để cho Diệp Ân Tuấn lo liệu. Nếu anh ta muốn dọn dẹp nhà họ Diệp thật sạch, vậy thì cứ dọn dẹp sạch sẽ đi. Trong khoảng thời gian này, cháu cứ ở lại đây bầu bạn với hai lão già này. Lời nói của Hoắc Chấn Hiên khiến cho Thẩm Mạn Lan bật cười. Cái gì mà lão già chứ, chú mới có 30 tuổi. Đã gần 40 rồi. Hoắc Chấn Hiên thở dài nói, chắc là chúng ta không thể giúp nhà họ Hoắc nối dõi tông đường được rồi. Cháu xem, ai lại nguyện cưới hai cái ông chú già này như chúng ta chứ? Em có người thích mà, không giống anh. Câu nói của Hoắc Chấn Đình đã khiến cho Thẩm Mạn Lan bật cười. Chú đang yêu đương ư? Yêu ai được chứ? Có mà yêu ma đấy. Hoắc Chấn Hiên ngay lập tức lật bài với Hoắc Chấn Đình. Hai người họ cứ anh một câu, em một câu, ngược lại vô cùng vui vẻ. Thẩm Mạn Lan mỉm cười rồi đột nhiên nhìn thấy bức ảnh chân dung của bà cụ Hoắc. Chú ba, cháu vào thắp hương cho bà nội có được không? Tất nhiên là được rồi. Hoắc Chấn Hiên dẫn Thẩm Mạn Lan đến từ đường. Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan đến từ đường của nhà họ Hoắc, nhưng lần này cô thấy tâm trạng rất nặng nề. Bà cụ Hoắc trước đây không phải là người khiến cho người khác thích, nhưng cuối cùng bà cụ lại vì Thẩm Mạn Lan mà qua đời. Vì chuyện này mà cô thật sự không còn oán trách gì bà cụ nữa. Quỳ trước ở bức chân dung của bà cụ Hoắc, Thẩm Mạn Lan nặng nề dập đầu ba cái, trong mắt ngấn lệ. Bà nội, cháu xin lỗi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan nói lời xin lỗi với bà cụ Hoắc, nhưng đáng tiếc là bà cụ đã không thể nào nghe thấy nữa. Hoắc Chấn Hiên đứng ra một bên, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đau lòng như vậy, không kiềm chế được mà lên tiếng. Hạ Lan, đừng buồn, cháu là con gái của anh cả. Người mà mẹ chú cảm thấy có lỗi nhất chính là anh cả. Năm đó nếu không phải bà ấy nhất quyết cho anh cả đi lính, thì có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cháu lại là một giọt máu của anh cả. Mẹ chú có thể làm mọi thứ vì cháu. Chỉ cần cháu sống tốt, nhà họ Hoắc chúng ta sẽ cũng tốt thôi. Nhưng chính cháu đã hại chết bà nội. Nếu không phải là vì cháu, bà nội sẽ... Mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta đều hiểu ý của bà ấy, cháu không nên tự làm khó chính mình. Cháu khóc như vậy, cả chú và chú ba đều đau lòng. Hoắc Chấn Hiên kéo Thẩm Mạn Lan đứng dậy, Thẩm Mạn Lan lau nước mắt, thắp hương xong cho bà của Hoắc rồi mới rời khỏi từ đường. Bọn trẻ vẫn còn đang chơi ở trong sân, Thẩm Mạn Lan không khỏi cong môi nhìn chúng vui vẻ chơi đùa. Mấy ngày nay Diệp Tranh đều muộn phiền không vui, nhưng bây giờ cũng đang chơi ngựa gỗ với Diệp Ngây Ngây. Nụ cười hạnh phúc kia thật sự có thể chữa lành tâm bệnh. Thẩm Mạn Lan cảm thấy chỉ cần nhìn hai đứa trẻ chơi đùa, cô sẽ cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc không thể giải thích được. Mẹ, mau tới đây chúng ta cùng chơi. Diệp Ngây Ngây nhanh mắt nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, nhanh chóng vẫy tay với cô. Thẩm Mạn Lan cười lắc đầu nói, hai đứa cứ chơi đi, mẹ hơi mệt. Mẹ, mẹ bị bệnh sao? Mấy ngày nay con cảm thấy mẹ lúc nào cũng mệt mỏi. Diệp Nghe Nghe giống như bà cụ non hỏi han Thẩm Mạn Lan tiếp tục và nói. À mẹ ơi, có phải mẹ sắp sinh cho con và các anh một em trai hoặc một em gái có đúng không? Trên tivi người ta bảo là luôn thấy mệt ở trong người chính là sắp có em bé đó. Thẩm Mạn Lan giờ khóc giờ cười. Con học được mấy thứ linh tinh này ở đâu vậy? Mẹ sẽ không sinh thêm em trai hay em gái nữa, đời này sẽ không sinh nữa. Mẹ, lẽ nào bụng của mẹ có bệnh nên không sinh được nữa? Câu nói ngô nghê của Diệp Ngây Ngây như một nhát dao sắc nhọn đâm vào trái tim của Thẩm Mạn Lan. Cô chợt cười khổ, nghĩ đến đứa con trước đây của mình. Cô tự nhủ trong lòng không nên oán trách gì nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng, vô cùng xót xa. Hoắc Chấn Đình nghe thấy Diệp Ngây Ngây nói vậy, liền vội vàng đẩy xe lăn đi tới. Ngây Ngây, bà mẹ của cháu có ba đứa là được rồi, thêm một đứa nữa sẽ rất mệt. Vậy sao, nhưng cháu nhỏ nhất nhà, cháu cũng muốn làm chị. Diệp Ngây Ngây chù cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Thẩm Mạn Lan có một chút khổ sở, nhưng biết bọn trẻ sẽ không ý thức được nỗi buồn của mình. Vì vậy cô không thể không cười nói. Ngây Ngây, con vẫn có thể làm chị mà. Di đồng của con đang có em bé, sau khi em bé ra đời có thể làm cho em trai hoặc em gái của Nghê Nghê rồi. Có thật không ạ? Diệp Nghê Nghê tỏ ra vô cùng thích thú. Đương nhiên là thật, mẹ đã nói dối con bao giờ chưa? Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Nghê Nghê vui sướng mà nhảy cẫng lên. Cẩn thận một chút. Diệp Tranh thấy con bé không để ý mà nhảy cẫng lên, liền vội vàng nhắc nhở. Thẩm Mạn Lan ở bên cạnh nhìn thấy Diệp Nghê Nghê thích thú như vậy, không khỏi đặt tay lên bụng. Nếu cô có thể mang thai thì tốt rồi. Hoắc Chấn Hiên biết Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì, anh ta liền nói nhỏ. Trẻ con nói xong chuyện liền quên ngay, cháu đừng để ở trong lòng. Hơn nữa cháu cũng không nên sinh nữa, nhiều con lại quá mệt, không tốt một chút nào. Chú không cần phải an ủi cháu. Cháu biết là chú đang an ủi cháu. Nếu có thể, cháu vẫn hy vọng có thể sinh một đứa cho Diệp Ân Tuấn. Trong khoảng thời gian Diệp Minh Chết và Diệp Nghê Nghê lớn lên, anh ấy chưa từng được thấy qua. Đây là tiếc nuối lớn nhất ở trong đời anh ấy. Mặc dù anh ấy không nói ra, nhưng cháu hiểu. Giọng của Thẩm Mạn Lan hơi thấp xuống. Còn bé ngốc, nếu có một người đàn ông thật sự yêu cháu, cho dù cháu không sinh con cho anh ta vẫn sẽ đặt cháu ở trong lòng. Còn nếu một người đàn ông đó không yêu cháu, cho dù cháu có sinh cho anh ta một đàn con, cũng vô ích. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, có thời gian, trau dồi kiến thức chuyên môn, kiếm lấy một tấm bằng tốt hoặc là giành lấy giải thưởng gì đó đi. Sao cơ ạ? Thẩm Mạn Lan nhất thời ngây người. Chú, ý chú là sao? Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Thẩm Mạn Lan, Hoắc Chấn Đình lại lắc đầu nói. Cháu ấy sao, cả ngày chỉ nghĩ đến Diệp Vân Tuấn mà quên mất ngành học của mình rồi sao? Không có ạ. Còn nói là không có, bây giờ đã là tháng mấy rồi, cuộc thi nhà thiết kế còn một tháng nữa là bắt đầu. Cháu đã báo danh chưa, hay là cháu định yên ổn ở nhà họ Diệp, làm bà chủ sao? Nghe được lời nói của Hoắc Chấn Đình, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lắc đầu. Cháu sẽ không, cháu muốn phát triển sự nghiệp của riêng mình, cháu sẽ không muốn trở thành bà nội trợ toàn thời gian. Vậy còn không mau đi báo danh đi, trễ nữa là không kịp đâu. Nghe thấy Hoắc Chấn Đình nói như vậy, Thẩm Mạn Lan vội vàng trở về phòng, mở điện thoại lên. Quả nhiên, cuộc thi thiết kế xe hơi quốc tế còn có mấy giờ nữa là đăng ký. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng mở trang web, điền thông tin của chính mình, sau đó ấn nhanh cuộc thi. Sau khi làm tất cả những điều này, cô lại phát hiện ra Hoắc Chấn Đình đang ngồi xe lăn dựa vào trong cửa sổ nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhõm. Người nhà họ Hoắc chúng ta không có kẻ ngốc. Chúng ta chờ cháu sẽ đem huy chương vàng trở về. Được ạ. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cười nói. Hoắc Chấn Hiên vẫn tự mình xuống bếp, nói là để mừng Thẩm Mạn Lan đưa bọn trẻ trở về nhà mẹ đẻ. Thẩm Mạn Lan không ngăn được anh ta, không thể làm gì khác hơn là vào bếp phụ giúp, nhưng lại bị Hoắc Chấn Hiên đẩy ra bên ngoài. Cháu cứ chờ ăn là được rồi. Hoắc Chấn Đình dường như đã quên với nếp sống như vậy, cười híp mắt nói. So với Hoắc Chấn Hiên, Thẩm Mạn Lan vẫn có phần gần gũi với Hoắc Chấn Đình hơn. Chú trong lúc này mà chú lại rút lui, không hay cho lắm có đúng không? Có gì mà không hay, cháu cứ rút lui để học hành, những chuyện khác cứ để cho chú với chú ba lo. Cháu cũng nghe nói, nhà Tống Giật Thiên xảy ra chuyện, chú biết đoạn tình cảm của cháu và Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên ban đầu là vì cháu mà suýt chút nữa mất mạng. Cháu yên tâm, về phần ân tình này, nhà họ Hoắc sẽ trả lại thay cho cháu. Chú đã bàn bạc với Tống Giật Thiên và Diệp Vân Tuấn rồi. Ba gia đình sẽ cùng nhau tìm kiếm tin tức của Trương Mẫn. Cháu cứ chuyên tâm mà học tập cho thật tốt, bọn nhỏ đã có chúng ta chăm sóc. Nghe Hoắc Chấn Đình nói như vậy, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy ấm ngực. Vẫn là chú tốt nhất. Bây giờ mới biết chú tốt sao? Vậy mà sao lâu như vậy không về nhà, cháu không biết cháu đã trải qua những chuyện gì. Diệp Vân Tuấn nói chúng ta mới biết, con bé ngốc này, cháu câm hay sao mà bị ủy khuất, oan ức như vậy sao không gọi điện cho chú và chú ba. Cháu coi chúng ta là người thân không vậy, cháu xem nếu không phải gặp được Lam Tử Thất thì thật không biết giờ này cháu đã ra sao rồi, lỡ có chuyện gì không hay xảy ra với cháu. Cháu nói chú phải nói với chú ba sau này biết ăn nói với ba cháu như thế nào. Hoắc Chấn Đình nói một hơi dài, Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nguy rồi, sao vậy, tự nhiên lại hô lên cái gì thế? Chú, không nói với chú nữa, cháu về phòng trước. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chạy vào phòng mình, Hoắc Chấn Đình không biết cô làm sao, chỉ có thể mặc cô. Dù sao chuyện trong nhà, anh và anh ba cũng không có thể giải quyết được. Sau khi Thẩm Mạn Lan lao vào phòng, liền đóng cửa lại rồi gọi điện cho Lam Tử Thất. Đã lâu như vậy rồi mà không hề có tin tức gì của Lam Tử Thất ở biên giới. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Cũng chẳng trách thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho Thẩm Mạn Lan phải thân phân, giải quyết, hết sức mệt mỏi, thiếu chút nữa đã quên biếng chuyện này. Điện thoại vẫn vang lên, tiếng tút tút kéo dài. Thẩm Mạn Lan không bỏ cuộc, tiếp tục ấn gọi, nhưng hồi lâu vẫn không có ai trả lời. Cô chợt lo lắng, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Càng nghĩ, Thẩm Mạn Lan càng cảm thấy không ổn, còn không còn cách nào khác. Cô gọi thẳng cho Tống Đình. Tống Đình, gần đây anh có liên lạc với Tử Thất không? Tôi vừa gọi điện cho cô ấy mà không ai trả lời. Anh có biết cô ấy hiện giờ đang ở đâu không? Thẩm Mạn Lan sốt sắng hỏi. Tống Đình thở dài nói. Mợ chủ à, cách đây không lâu tôi có liên lạc với Tử Thất, nhưng cô ấy không có nhiều thời gian để nói chuyện với tôi. Nói rằng rất bận, hơn nữa còn nói đây là nhiệm vụ cô giao phó. Mợ chủ à, xếp Diệp chèn ép tôi cũng thôi đi. Tính khí của Tử Thất, cô cũng nên giao cho cô ấy mấy nhiệm vụ. Tôi sợ cô ấy sẽ làm mọi việc hỏng bét mất. Nghe thấy Tống Đình nói như vậy, trong lòng Thẩm Mạn Lan đã yên tâm phần nào. Xin lỗi anh, lúc đó tôi thật sự không thể phân thân ra được, chỉ có thể nhờ bọn Tử Thất qua đó. Hiện tại tôi không thể liên lạc được với họ. Nếu anh gọi được cho Tử Thất, phiền anh bảo cô ấy gọi lại cho tôi có được không? Thẩm Mạn Lan khẩn cầu. Tống Đình đương nhiên đồng ý, nhưng sau đó anh ta lại hỏi. Mợ chủ, mẹ của Tống Giật Thiên, bà Lưu Mai mất tích có phải liên quan đến mẹ của tôi không? Hai người không cần phải giấu tôi. Vì Tống Đình nói như vậy, Thẩm Mạn Lan nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Tống Đình, chuyện này tôi không rõ, anh nên hỏi Tống Giật Thiên. Vừa nãy tôi xem tin tức có thấy một thi thể của phụ nữ được vớt lên ở bến tàu. Tống Giật Thiên sợ rằng đó là mẹ anh ấy. Nếu mà anh lo lắng, không bằng qua đó xem thử. Bây giờ tôi đang ở nhà họ Hoắc, bọn nhỏ cũng đang ở đây. Thẩm Mạn Lan kể lại tình hình hiện tại của mình. Tống Đình nhanh chóng hiểu ra. Được rồi, mợ chủ, tôi sẽ qua đó xem sao. Cô cứ làm việc của mình đi. Nếu Tử Thất gọi lại, tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại cho cô. Được. Biết Lam Tử Thất không có chuyện gì, Thẩm Mạn Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Nằm trên giường, cô cảm thấy gần đây mình thật sự quá mệt rồi. Chuyện của Tống Giật Thiên không phải cô không quan tâm, nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Dương Tân và những người của anh ta không còn nghe theo mệnh lệnh của cô nữa. Giờ cô đã là quản lý hết thời, có thể giúp được gì cho Tống Giật Thiên được nữa. Cuối cùng vẫn là cần Diệp Vân Tuấn ra mặt, dùng thế lực của nhà họ Diệp là được. Vì vậy cô hoàn toàn yên tâm, giao những việc này cho Diệp Vân Tuấn xử lý. Mà hai chị em Lam Tử Thất không có chuyện gì là tốt rồi. Mặc dù Thẩm Mạn Lan đã tự nhủ phải tập trung học hành, cô đã bỏ chuyên ngành đã lâu như vậy. Nếu thật sự muốn đoạt giải thì cần cô phải nỗ lực gấp mấy lần người khác. Nhưng lúc này đây, nằm ở trên giường, tâm trí cô chỉ tràn ngập những chuyện xảy ra gần đây. Tại sao Trương Mẫn lại tiếp cận với Tống Giật Thiên? Có phải vì Lưu Mai không? Nhưng Tống Giật Thiên không hề nói cho Trương Mẫn biết về nơi ở của mẹ anh ta. Nếu đây thật sự là mục đích của Trương Mẫn, thì khi tiếp cận Tống Giật Thiên, thì cô ta nên ở bên cạnh của Tống Giật Thiên, chứ không phải chạy trốn như vậy. Thẩm Mạn Lan nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, bây giờ ngay cả Trương Vũ cũng mất tích, muốn tìm được bọn họ lại càng khó hơn. Thẩm Mạn Lan chờ mình, đột nhiên cảm thấy mình đang nằm lên cái gì đó. Cô đứng dậy xem thử, thì ra là túi sách của cô. Nhớ tới trong đó có một bức thư của Tiêu Ái. Thẩm Mạn Lan ngồi trên giường lấy bức thư ra, sau đó mở ra đọc. Bức thư của Tiêu Ái rất đơn giản, chỉ có một câu. Mẹ không sao cả, không cần phải lo lắng. Giọng chữ được viết ở trên giấy viết thư và được đặt phẳng phiu ở trong phong bì. Ban đầu, Thẩm Mạn Lan còn lo rằng Tiêu Ái sẽ viết một cái gì đó khác, nhưng không ngờ chỉ có một câu này. Thay vì viết thư báo bình an, bà sao lại không nhắn tin cho cô báo một tiếng là được. Thẩm Mạn Lan hơi thất vọng gấp thư lại, nhưng trong lòng đột nhiên có cảm giác gì đó không đúng lắm. Không đúng, nếu là báo bình an, sẽ không có một câu như vậy, hơn nữa còn có thể nhắn tin, tại sao lại phải gửi thư? Thẩm Mạn Lan đem lá thư đọc lại, cuối cùng dùng lại địa chỉ ở nơi gửi thư. Vân Nam, sao Tiêu Ái lại trở về Vân Nam? Bà lại gửi một bức thư cho cô, chẳng lẽ là vì muốn nói cho cô biết hiện tại là nơi bà đang ở? Thẩm Mạn Lan có một chút bối rối, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiêu Ái, nhưng mà điện thoại di động của bà đã treo máy. Treo máy, không phải là máy bận, không phải là không gọi được, mà là đang bị treo số. Điểm này không đúng lắm. Tiêu Ái tuy không giàu có, nhưng vẫn có thể trả tiền điện thoại. Làm sao bà lại có thể để cho treo điện thoại? Thẩm Mạn Lan gửi một tin nhắn đến cho Tiêu Ái. Không ai trả lời. Cô đột nhiên có một chút bất an. Chú ba, chú có nhận được thư của mẹ cháu không? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng hỏi Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình. Không, có chuyện gì vậy? Kể từ lúc ra đi, bà ấy chưa từng liên lạc với hai chú. Thẩm Mạn Lan tiếp tục hỏi. Không, Hoắc Chấn Đình vẫn lắc đầu. Hoắc Chấn Hiên nhìn thấy vẻ mặt bất an của Thẩm Mạn Lan vội vàng hỏi. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Các chú xem, bức thư của mẹ cháu gửi cho cháu chỉ có một câu, không đúng lắm. Báo bình an thì nhắn tin qua Messenger là được, không phải sao? Lại còn gửi riêng một bức thư cho cháu làm gì? Sự nghi ngờ của Thẩm Mạn Lan khiến sắc mặt của Hoắc Chấn Hiên nhíu mày, sau đó anh ta cầm lấy lá thư. Thật sự là hơi thừa. Có phải bà ấy muốn nói cho Hà Lan biết bây giờ mình đang ở Vân Nam không? Cháu cũng đã gọi, điện thoại của mẹ cháu đang bị treo máy, nhắn Messenger lại không ai trả lời. Cháu lo là mẹ cháu xảy ra chuyện. Đây là điều mà Thẩm Mạn Lan lo lắng nhất. Tuy rằng hai người tiếp xúc với nhau chưa được bao lâu, như giọt máu đào hân ao nức lã, lại còn là mẹ ruột của mình, Thẩm Mạn Lan hơi lo lắng. Thế này đi, Hà Lan, tạm thời cháu đưa bức thư lại cho chú. Chú xách người kiểm tra, xem nơi ở của mẹ cháu có phải là địa chỉ này hay không. Đừng lo lắng, chắc là không sao đâu. Nghe thấy Hoắc Chân Hiền nói như vậy, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng gật đầu. Vâng ạ, cháu vừa mới từ Vân Nam trở về, nếu biết mẹ ở đây, cháu đã lại đến thăm mấy ngày. Thẩm Mạn Lan có một chút ảo não. Cái này không trách được cháu, nếu cháu không trở về, làm sao mà chúng ta biết được mẹ cháu đã viết gì ở trong bức thư này. Chỉ có thể nói vận may trêu người, cháu không cần phải nhúng tay vào việc này, cứ để chú. Hoắc Chấn Hiên nhận giải quyết việc này. Thẩm Mạn Lan cảm thấy khoảng thời gian này thật sự quá hỗn loạn. Sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác lại xảy ra vậy? Cô thật sự thấy phiền muộn. Hoắc Chấn Hình nắm lấy tay cô nói. Đôi khi cuộc sống không như ta mong muốn, cũng chỉ có thể là từ từ giải quyết từng việc một. Chẳng hạn như hiện tại có chuyện của Tống Giật Thiên, chuyện của mẹ cháu, còn có chuyện của cháu. Diệp Vân Tuấn muốn dọn dẹp nhà họ Diệp, cháu nghĩ xem việc nào phải giải quyết trước. Chúng ta sẽ giải quyết từng việc một, từ từ sẽ giải quyết xong. Thẩm Mạn Lan nghe Hoắc Chấn Đình nói xong câu này, không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Cô sống trên đời hơn 20 năm, đạo lý đơn giản như vậy mà còn phải để cho Hoắc Chấn Đình nhắc nhở. Chú, cháu biết, chuyện của Tống Giật Thiên, phiền hai người điều tra giúp cháu. Chính cháu là cũng không có khả năng giúp được gì, cho nên chỉ có thể nhờ được Ân Tuấn giúp. Việc nhà họ Diệp cháu cũng không giúp được gì. Giờ nghĩ lại, nên cháu muốn cũng chỉ có thể giải quyết chuyện của mẹ mình, nhưng mà mẹ cháu lại đang ở xa như vậy, cho nên phải phiền hai chú điều tra trước. Theo nhiều phân tích, cháu cảm thấy sao mà mình lại vô dụng quá vậy. Hoắc Chấn Đình nhìn Thẩm Mạn Lan lại cười nói, chuyện gì cũng phải tự thân giải quyết mới là có năng lực hay sao? Nếu cả ba chuyện này cháu đều không có biện pháp tự mình giải quyết thì nên làm chuyên tâm học tập, chuẩn bị tranh giải là được, chuyện khác cứ để cho chúng ta xử lý. Nhưng như vậy cháu sẽ cảm thấy mình rất vô dụng. Còn bé ngốc, cháu tự giải quyết chuyện của mình trước là tốt nhất. Nghe Hoắc Chấn Đình nói như vậy, Thẩm Mạn Lan rốt cuộc đã xác định được phương hướng. Vâng, vậy ăn cơm xong cháu sẽ học, những chuyện khác phiền hai chú giúp vậy. Được, Hoắc Chấn Hiên thấy Thẩm Mạn Lan và Hoắc Chấn Đình thân thiết như vậy thì hơi ghen tị nói. Hai người làm cho tôi ghen tị quá đi, làm sao bây giờ, cần lắm một cái ôm an ủi. Thẩm Mạn Lan nghe vậy thì cười nói, chú ba à, chú đã là người đàn ông hơn 30 tuổi đầu rồi mà còn làm đúng, không thấy xấu hổ sao? Chả sao hết, chú muốn ôm. Hoắc Chấn Hiên vươn tay về phía Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan nhất thời thấy lúng túng. Lúc còn bé thì không sao, bây giờ đã lớn như vậy rồi, tuổi của hai người không chênh lệch nhiều, điều này khiến cho cô có một chút băn khoăn không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này Diệp Ngây Ngây trực tiếp chạy vào. Mẹ cháu thuộc về ba rồi, không ai được ôm mẹ hết. Cô bé trực tiếp chạy đến trước mặt ôm lấy Thẩm Mạn Lan, vươn cánh tay nhỏ bé ra, giống như là con gà mái canh giữ con của mình, bảo vệ Thẩm Mạn Lan ở phía sau lưng. Thẩm Mạn Lan và Hoắc Chấn Hiên lập tức sững ra. Hoắc Chấn Hiên nhìn Diệp Nghi Nghi bằng ánh mắt đầy cảnh giác, sau đó cười hỏi. Nhưng ông là chú ba của mẹ cháu, là ông cậu của cháu, ông cứ muốn ôm lấy mẹ cháu thì sao? Ông có là Ngọc Hoàng Đế thì cũng không được, mẹ cháu thuộc về ba rồi, hơn nữa cô giáo dạy cháu, nam nữ khác biệt không được ôm, ôm sẽ có em bé đó. Lời của Diệp Nghê Nghê gần như khiến cho Thẩm Mạn Lan nghẹn nước miếng. Diệp Nghê Nghê, không được nói lung tung. Con không hề nói lung tung, cô giáo dạy con như vậy mà. Diệp Nghê Nghê vẫn kiên trì với nguyên tắc của chính mình. Hoắc Chấn Hiên cười đến đau cả bụng, anh ta đưa tay về phía Diệp Nghê Nghê. Diệp Nghê Nghê không hiểu lắm, vội vàng bước lên phía trước, liền bị Hoắc Chấn Hiên ôm vào trong lòng. Được thôi, bây giờ ông ôm cháu rồi này, sao nào, cháu có em bé đó sao? Diệp Nghê Nghê ngẩn cả người, sau đó bắt đầu khóc ô ô. Mẹ, làm sao bây giờ, ông cậu, để cho em bé vào bụng con rồi. Con không muốn có em bé, con không muốn, hu hu. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Hoắc Chấn Hiên cười ha ha, sau đó nhìn về mặt khóc nức nở của con gái mình, không khỏi trừng mắt nhìn Hoắc Chấn Hiên. Chú ba, chú có thể nghiêm túc một chút được không? Chú xem làm cho đứa nhỏ sợ rồi này. Thẩm Mạn Lan vội vàng bế lấy Diệp Nghê Nghê lên nói. Sẽ không có em bé, Nghê Nghê, mẹ đảm bảo với con, làm như vậy sẽ không có em bé đâu. Có mà, cô giáo đã nói thế mà, cô giáo sẽ không nói dối. Kết quả là Diệp Nghê Nghê là vì cái ôm lúc này mà khóc không thành tiếng, mặc cho Thẩm Mạn Lan và Hoắc Chấn Hiên có giải thích rõ như thế nào cũng là vô ích. Diệp Tranh rốt cuộc nhìn không nổi nữa, thấp giọng nói, Nghê Nghê, bà cũng ôm em xem em có em bé không? Diệp Nghê Nghê ngừng khóc ngay lập tức, hình như là không có thật, vì vậy lời cô giáo nói không phải lúc nào cũng đúng. Câu kết luận của Diệp Tranh ngay lập tức khiến cho Diệp Nghê Nghê ngừng khóc. Có thật không? Tất nhiên, đến đây, anh sẽ giải thích cho em một chuyện gì đang xảy ra ở đây. Diệp Tranh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Nghê Nghê, cứ như vậy bước vào trong phòng, trước mặt mấy người lớn ở trong nhà. Bọn nhỏ định giải thích với nhau kiểu gì vậy? Hoắc Chấn Hiên hơi tò mò, Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói. Giải thích thế nào cũng được, miễn là ngừng khóc, chú ba, chú đã lớn thế này rồi, có thể đừng chọc con nít có được không? Chú đâu có cố ý. Hoắc Chấn Hiên nhún vai ra vẻ vô tội. Hoắc Chấn Đình bất lực nhìn hai người bọn họ, thấp giọng nói. Hai người đúng là quá nhàn rỗi. Nếu Nghê Nghê bị chọc giận, không muốn ở lại nhà họ Hoắc nữa, để xem anh ba có hối hận không. Không thể nào. Hoắc Chấn Hiên lập tức sững hãi. Có thể lắm chứ. Hoắc Chấn Đình vẫn là hù dọa anh ta. Trong lúc họ còn đang cười đùa vui vẻ thì điện thoại di động của Thẩm Mạn Lan reo lên. Cô nhìn xuống, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Tên của người gọi được hiển thị là Trương Mẫn. Trương Mẫn không gọi điện thoại cho Tống Giật Thiên, ngược lại lại gọi điện thoại cho cô. Điều này có ý gì đây? Sao vậy? Hoắc Chấn Đình nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Mạn Lan có hơi kỳ lạ rồi vội hỏi. Không sao, cháu ra bên ngoài một lát, hai chú trông bọn trẻ giúp cháu nhé. Thẩm Mạn Lan nói xong thì cất điện thoại vào trong túi. Cơm cũng đã sắp dọn xong rồi, cháu còn muốn đi đâu nữa? Hoắc Chấn Hiên bưng cơm lên. Thẩm Mạn Lan nhéo một miếng, nếm thử, mùi vị rất ngon. Ra bên ngoài một lát, có một chút chuyện riêng, giúp cháu chăm sóc bọn trẻ nha. Rửa tay. Hoắc Chấn Hiên đành phủi tay Thẩm Mạn Lan ra, mặt lộ vẻ không đồng ý. Cháu nhìn kìa, đã làm mẹ của bọn trẻ rồi, cũng không biết làm tấm gương tốt cho bọn trẻ một chút nào. Hơn nữa, có chuyện gì mà phải ra ngoài vào lúc này, cũng không thể ăn xong bữa cơm rồi hẵng đi sao. Nghe lời, ăn xong bữa cơm rồi chú đưa cháu đi. Hoắc Chấn Đình cũng tán thành với lời nói của Hoắc Chấn Hiên. Thẩm Mạn Lan có một chút bất đắc dĩ. Làm ơn đi, chú ba, chú nhỏ, cháu đã lớn gần này tuổi rồi, có thể cho cháu một chút không gian riêng con mình được không? Cháu chỉ đi một lát, để phần cơm lại cho cháu, lát nữa cháu về ăn sau. Này, không đi không được sao? Hoắc Chấn Hiên vẫn không muốn để cho Thẩm Mạn Lan ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan xua tay nói. Đã nói là chuyện riêng rồi, chút đừng có hỏi nữa, cháu đi đây. Nhớ là phải để phần cơm lại cho cháu. Nói xong cô nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nhưng khi vừa bước ra bên ngoài cửa của nhà họ Hoắc, nụ cười trên môi cô dần tắt hẳn. Trương Mẫn gọi điện thoại cho cô chắc chắn là có liên quan đến Tống Giật Thiên và Lưu Mai. Mặc dù Thẩm Mạn Lan biết mình không có mối quan hệ sâu rộng, nhưng chỗ nên giúp thì vẫn phải giúp. Dù sao Tống Giật Thiên đối với cô không phải là quan hệ bình thường. Huống chi Tống Giật Thiên còn vì cứu cô và Diệp Vân Tuấn mà nhiều lần dùng mạng mình để đánh đổi. Sau khi lái xe ra khỏi nhà họ Hoắc, Thẩm Mạn Lan dừng lại ở bên đường và gọi điện thoại trở lại cho Trương Mẫn. Nói, Trương Mẫn có phần không vui khi nghe thấy giọng điệu ra lệnh của Thẩm Mạn Lan. Sếp Thẩm, thái độ hiện tại của cô đối với tôi không mấy là thân thiện nhỉ. Tôi còn phải thân thiện với cô như thế nào? Trương Mẫn coi như tôi đã bị mù, vẫn luôn cho rằng cô là một người phụ nữ tốt, còn muốn ghép đôi với Tống Giật Hiên. Cô không những không làm tổn thương trái tim của Tống Giật Hiên, mà còn đưa mẹ anh ấy đi là cớ gì? Bây giờ gọi điện thoại cho tôi chắc là muốn đưa ra yêu cầu gì chứ? Nhưng tôi mà lấy làm lạ. Cuộc gọi này của cô có phải là đã gọi nhầm số rồi không? Người cô nên gọi là cho Tống Giật Hiên chứ không phải là tôi. Thẩm Mạn Lan thờ ơ nói, Trương Mẫn cắn chặt môi dưới, lời nói oán giận. Cô đừng có giả vờ làm người tốt ở trước mặt tôi. Nói trắng ra cô cũng chỉ là một ả trà xanh, một chân đạp hai thuyền. Tống Giật Hiên đã vì cô làm rất nhiều chuyện như vậy. Cô đã làm được gì cho Tống Giật Hiên? Ô kìa, bây giờ cô đang bất bình dùm cho Tống Giật Hiên đó sao? Nhưng mà cô lấy thân phận gì mà khiển trách tôi? Thẩm Mạn Lan, cô đừng có mà chĩa hàm răng sắc nhọn vào tôi. Muốn cứu mẹ của Tống Giật Hiên về, cô tự mình đi theo địa chỉ tôi gửi cho cô. Nếu để cho tôi biết cô dẫn theo người khác đến, tôi sẽ lấy mạng đổi mạng. Cô phải tin là sự thật. Tôi tuyệt đối sẽ không đùa giỡn, đặc biệt là không được để cho Tống Giật Hiên biết. Trương Mẫn nói xong liền cúp máy. Khóe môi của Thẩm Mạn Lan khẽ nhếch lên. Cô nói không để cho người khác biết cô ấy sẽ không nói ra sao. Thật sự cho rằng cô ấy sẽ bị dọa sợ sao? Thẩm Mạn Lan luôn cho rằng Trương Mẫn sẽ không hoàn toàn không có tình cảm với Tống Giật Hiên, càng sẽ không làm ra chuyện gì với mẹ của Tống Giật Hiên. Vì vậy, Trương Mẫn gửi địa chỉ tới. Thẩm Mạn Lan không hề nghĩ ngợi trực tiếp gửi địa chỉ này cho Tống Giật Hiên và Diệp Ân Tuấn. Đừng vội đến, một mình em ứng phó được, đừng quá lo lắng cho em. Sau khi Thẩm Mạn Lan gửi tin nhắn cho Tống Giật Hiên và Diệp Ân Tuấn xong, cô lái xe tới địa chỉ mà Trương Mẫn gửi. Trương Mẫn chọn một câu lạc bộ, còn là câu lạc bộ cao cấp. Với sự hiểu biết của Thẩm Mạn Lan về Trương Mẫn, cô ta sẽ không tự mình quyết định một câu lạc bộ như vậy, trừ khi người đứng sau cô ta không giàu thì sang. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến người có thù oán với mẹ con của Tống Giật Hiên, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mẹ của Tống Đình thôi. Ân Tuấn, tìm người điều tra ra mẹ của Tống Đình, bà Tống hiện đang làm gì và đang ở đâu, xem có thể tiếp cận được không? Lời căn dặn của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày. Một mình em thật sự là không sao chứ, đừng có khoe tài, anh qua bên chỗ em trước. Diệp Ân Tuấn lo lắng không yên về Thẩm Mạn Lan. Trước kia là ai nói, cô không có mối quan hệ sâu rộng, những chuyện như vậy giao cho anh xử lý là được rồi. Sao mới vừa đó lại một mình đi gặp Trương Mẫn? Thực ra, Thẩm Mạn Lan cũng rất bất đắc dĩ, cô thật sự cho rằng mình không có một mối quan hệ sâu rộng để giúp cho Tống Giật Hiên, vì vậy mới để cho Diệp Ân Tuấn giải quyết. Nhưng bây giờ Trương Mẫn chỉ đích danh cô đến đó một mình, cô có thể làm gì được sao? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng trả lời điện thoại Diệp Ân Tuấn. Anh thật sự không cần phải lo cho em nghĩ Tống Giật Hiên sẽ đến nhanh thôi. Trương Mẫn đã chỉ đích danh kêu em đến đó một mình, thì chắc chắn cô ấy sẽ sẵn sàng chuẩn bị. Em đã điều động bọn người từ... Anh có thể yên tâm, sự an toàn của em sẽ không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, em còn là học trò của anh cơ mà, yên tâm đi. Nhất định phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Em phải biết là, bây giờ anh thà làm mất lòng tất cả mọi người cũng không muốn làm em bị tổn thương. Biết rồi. Sau khi Thẩm Mạn Lan cúp máy, cô thu xếp cho Tử, rồi sau đó bước vào trong câu lạc bộ. Một nhân viên tiếp khách ở lối vào của câu lạc bộ, khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì vội vàng bước tới. Bà Diệp, xin mời đi bên này. Thẩm Mạn Lan dừng lại một chút, nhân viên tiếp khách có thể nhận ra cô. Ngay khi nhìn thấy, cô đưa vào trong phòng VIP và nói rõ lên điều gì. Trương Mẫn hoặc là khách VIP ở đây, hoặc là có quan hệ gì với quản lý ở đây. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng gửi một tin cho Tống Giật Hiên. Điều tra xem ai là chủ sở hữu của câu lạc bộ này, tôi nghĩ là hẳn có quan hệ với Trương Mẫn. Tống Giật Hiên đang gấp rút đến đây, sau khi nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Mạn Lan, anh ta đã nhanh chóng tiến hành điều tra. Thẩm Mạn Lan được nhân viên tiếp khách dẫn vào đi một phòng VIP, Trương Mẫn ngồi ở đó. Trên tay cô ta đang cầm ly rượu, bên trong ly rượu là rượu vang đỏ sóng sánh ở trong ly rượu. Nhìn tư thế chuyên nghiệp, hẳn không phải là vừa mới học mà làm ra được. Hoặc là theo cách Thẩm Mạn Lan có thể hiểu là từ nhỏ Trương Mẫn đã sống trong một môi trường cực tốt, không phải là cô gái hiền lành siêng năng và chân thành mà được mọi người nhìn thấy ở bên ngoài. Lưu Mai đâu? Thẩm Mạn Lan đảo mắt nhìn chung quanh phòng VIP, hoàn toàn không nhìn thấy ai khác. Trương Mẫn đóng cửa phòng VIP lại, hơn nữa lại còn khóa trái. Ngồi đi, hai chúng ta nói chuyện trước. Tôi không có chuyện gì để nói với cô, Trương Mẫn, cô nên biết... Người mà Tống Giật Hiên quan tâm nhất chính là mẹ của anh ấy. Cô làm như vậy sẽ chỉ càng thấy đẩy Tống Giật Hiên ra xa hơn một chút. Tôi không tin cô có thể không có một chút tình cảm nào với anh ấy. Vậy nên cô đến là để làm thuyết khách hay là cho rằng tôi và anh ta có khả năng? Thẩm Mạn Lan, cô quá ngây thơ rồi. Lúc tôi thật sự nghi ngờ rằng đến cuối cùng cô làm sao mà tiến đến vị trí cao như vậy. Trương Mẫn cười mỉa mai, sau đó ngồi xuống rót một ly rượu vang đỏ cho Thẩm Mạn Lan. Nếm thử xem, nghe nói là Lafite 82, cũng rất ngon, nhưng tôi uống cũng chỉ có như vậy. Trương Mẫn cười nhạt nhẽo, dáng vẻ dày dường như là dáng vẻ cô gái hiền lành mà Thẩm Mạn Lan vừa mới quen biết. Thẩm Mạn Lan ngồi đối diện với cô ta, cũng không nhìn ly rượu ở trước mặt, lạnh lùng nói. Rốt cuộc là cô đang giở trò gì vậy? Tôi chỉ muốn cùng với cô trò chuyện một lát, không được sao? Trương Mẫn khẽ cười, nhưng mà Thẩm Mạn Lan vẫn thấy được một vẻ mất mát ở trong mắt cô ta. Nói chuyện thì có thể nói bất cứ lúc nào, trước tiên cô đưa dì Lưu trở về đi. Nếu tôi nói không thì sao? Trương Mẫn hớp hết rượu vang đỏ trong ly vào trong miệng, rồi lại nuốt ừng ực. Tuyệt, uống rượu vang đỏ uống như vậy là đã nhất, nhưng họ nói rằng tôi uống rượu vang đỏ phải thưởng thức từng chút một, tôi uống không quen. Nghe những lời nói mà như không nói của Trương Mẫn, Thẩm Mạn Lan trực tiếp đứng dậy rời đi. Cô đi đi, nếu cô đi tôi sẽ lập tức cho người giết chết Lưu Mai. Dù sao giữa tôi và Tống Giật Thiên cũng không có khả năng nữa rồi. Tôi cũng không ngại thêm một chút cảm giác bị thủ sâu hơn biển. Có lẽ có thể khiến cho anh ta hận tôi cả đời này cũng là một loại tình cảm. Trương Mẫn chậm rãi nói, nhưng Thẩm Mạn Lan không đủ dũng khí để bước ra. Cô nhìn Trương Mẫn muốn tìm một chút về đùa giỡn từ trong mắt cô ta, nhưng điều cô thấy được là sự điên cuồng và bất chấp tất cả. Trương Mẫn có một loại điên cuồng. Trương Mẫn, cô bình tĩnh một chút, cô và Tống Giật Thiên còn chưa đến mức đó. Tôi cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi thấy Tống Giật Thiên vẫn rất quan tâm đến cô. Hẳn là cô nên biết, con người anh ấy một khi đã yêu ai rồi thì không bao giờ buông tay. Đúng vậy, có lúc tôi thật sự rất vui mừng vì mình có thể cùng với anh ta yêu đương một thời gian, nhưng tôi không giống với anh ta. Thẩm Mạn Lan, tình yêu của cô và Diệp Vân Tuấn khiến cho người ta ghen tị và muốn phá hủy cô có biết không hả? Trương Mẫn nhìn Thẩm Mạn Lan nói từng chữ từng câu. Tôi đã nghe Tống Giả Thiên nói qua về cảnh ngộ của cô. Nói thật tôi rất đồng cảm và khâm phục cô. Nếu tôi là cô, tôi sẽ có lẽ không thể kiên trì đoạn tình cảm này từ lâu rồi. Nhưng cô đã kiên trì. Bây giờ Diệp Ân Tuấn đối xử với cô hết mực cưng chiều và quan tâm chu toàn. Trời mới biết tôi cũng muốn cùng với Tống Giả Thiên đi giả đến bạc đầu. Tiếc là tôi không làm được. Không có gì là không làm được, chỉ xem như cô có muốn hay không. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Trương Mẫn có một chút kích động. Tôi muốn nhận được tình yêu của Tống Giật Thiên hơn bất cứ ai hết. Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Ba mẹ tôi hy sinh sớm, một mình tôi nuôi em trai. Không ai biết tôi đã vượt qua như thế nào. Nhưng ông trời lại không thích tôi. Em trai tôi mắc bệnh tim bẩm sinh. Sau 3 năm mẹ tôi hy sinh thì không ổn, bệnh viện sẵn tim để ghép nhưng tôi lại không có tiền. Vào thời điểm đó, ai biết được có một đứa trẻ mười mấy tuổi đối với niềm khát vọng tiền bạc như thế nào. Vì để cứu em trai tôi mà đã bán mình đi, tôi tự bán mình. Cô có hiểu không? Đời này tôi không thể tự lựa chọn con đường của chính mình. Không thể làm việc mà mình thích, càng không thể yêu một người mình yêu. Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác lại để cho tôi gặp phải cô? Nhìn thấy cô ngay cả ngâm mình ở trong mật, cô cũng không biết tôi muốn hủy hoại cô, muốn hủy hoại tình yêu của cô đến nhường nào. Tôi còn cảm thấy càng ngày cô ở trong bệnh viện trông nom Diệp Vân Tuấn, hôn mê bất tỉnh thật là đẹp biết bao. Trương Mẫn vừa cười vừa nói, trong lòng Thẩm Mạn Lan có một chút chán ghét. Cô điên rồi sao? Bản thân cô không hạnh phúc, cô lại không muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc. Trương Mẫn, đầu cô có vấn đề rồi. Cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Nếu như cô không quen ai, tôi có thể giới thiệu cho cô. Cô im miệng, Thẩm Mạn Lan, cô mới cần đi gặp bác sĩ tâm lý. Cô đã có Diệp Vân Tuấn rồi, lại còn chiếm lấy Tống Giật Thiên làm gì nữa? Cô có biết chỉ vì một câu nói xấu về cô mà Tống Giật Thiên đã tát tôi không? Trong lòng của anh ta cô còn quan trọng hơn cả tôi. Những lời của Trương Mẫn nói nhất thời làm cho Thẩm Mạn Lan sừng sốt. Cô nói cái gì hả? Cô không nghe nhầm chứ? Chỉ vì tôi đã nói xấu cô một câu mà Tống Giật Thiên đã đánh tôi. Ngay tại đây, sưng tấy lên vào lúc đó. Có phải cô vui mừng có phải không? Cô đã kết hôn rồi mà vẫn có một người đàn ông hết lòng hết dạ với cô như vậy. Cho dù yêu đương, vẫn không mất đi sự bảo vệ dành cho cô. Thẩm Mạn Lan, rốt cuộc cô có ma thuật gì vậy, có thể khiến cho người đàn ông si mê cô như vậy? Vẻ mặt của Trương Mẫn bắt đầu có một chút dữ tợn. Trương Mẫn, tôi không muốn cùng với cô nói chuyện này. Cô nói đi, rốt cuộc cô muốn như thế nào mới có thể thả dì Lưu ra? Tôi kêu cô chết, cô có đồng ý không? Tống Giật Hiên đã có thể vì cô mà không tiếc đi liều mạng. Sao hả? Vì mẹ của anh ta, cô lại không đành lòng rồi sao? Tôi thật sự rất muốn để cho Tống Giật Hiên thấy được người phụ nữ mà anh ta một lòng muốn bảo vệ. Rốt cuộc có đáng để cho anh ta đối xử như vậy không? Thẩm Mạn Lan nhìn Trương Mẫn thấp giọng nói. Có phải tôi chết đi cô mới có thể thả dì Lưu ra không? Thẩm Mạn Lan cho rằng, nói lý với một người tâm thần rối loạn như Trương Mẫn, vốn dĩ đang lãng phí nước bọt và lãng phí tình cảm. Còn không bằng là nói thẳng ra cho cô ta xem giải quyết như thế nào là thực tế nhất. Có lẽ Trương Mẫn cũng không ngờ rằng Thẩm Mạn Lan sẽ như vậy nên không khỏi sửng sốt. Cô cam lòng chịu chết sao? Không có gì là không cam lòng. Cái mạng này của tôi là do Tống Giật Hiên cứu lại được. Nếu như tôi chết đi mà có thể cứu được dì Lưu Mai, tôi có thể không oán thán. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Trương Mẫn đột nhiên trở nên căng thẳng. Thẩm Mạn Lan, cô đừng có giở trò gì, tôi cảnh cáo cô. Nếu như cô... Cô nói xem, muốn tôi chết như thế nào, nhanh gọn, đừng có mà dễ dà. Không phải cô vì Tống Giật Hiên khá quan tâm đến tôi, bảo vệ tôi mà sinh lòng ghen tị, thấy tôi bất mãn sao? Không phải cô vì bản thân sinh ra thiếu thốn tình thương, lại thấy gia đình tôi hạnh phúc sum vầy, bạn bè quý mến mà sinh lòng căm giận sao? Cô như vậy, nói đầu, cô có vấn đề là nhẹ. Tôi cho rằng là đi nói lý với một người như cô là quá làm sỉ nhục trí thông minh của tôi rồi. Muốn như thế nào tôi sẽ làm theo thế đó, chỉ cần cô thả Lưu Mai đi. Vì vậy, trước khi tôi chết, tôi nhất định sẽ phải nhìn thấy dì Lưu khỏe mạnh. Nếu không, cô đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây. Sau những lời Thẩm Mạn Lan nói đã làm cho Trương Mẫn rất bối rối, nhưng nghĩ đến cô ta phản ứng lại, cô ta lại không thể kiềm chế được mà bật cười. Thẩm Mạn Lan, đầu óc của cô có vấn đề có đúng không? Cô còn bảo tôi đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây, nơi này là do tôi chọn. Lẽ nào cô không biết tôi sẽ sắp đặt xong chỗ này trước sao? Cô đúng là đơn thuần đến mức có thể. Ai đơn thuần còn chưa chắc. Thẩm Mạn Lan vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài ra. Trương Mẫn nhất thời sợ hãi lui về phía sau. Cô là kẻ điên. Thẩm Mạn Lan lại mỉm cười nói. So với cô còn chưa tính là quá điên. Tôi đến đây là vì dì Lưu Mai. Nếu cô không để cho tôi gặp dì ấy cũng được. Cùng lắm tôi đưa theo cô đi xuống cùng với âm tào địa phủ, tìm Diêm Vương phân xử. Cô nói đúng, gia đình tôi đầm ấm, con cái có cả trai lẫn gái, cho dù tôi không còn nữa, chồng của tôi sẽ chăm sóc tốt cho bọn trẻ, hơn nữa để trả thù cho tôi. Cô nói xem anh ấy có đi gây rắc rối cho Trương Vũ hay không? Làm sao cô biết tên em trai tôi? Sắc mặt của Trương Mẫn bỗng chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thẩm Mạn Lan lại lắc lắc đồ trang sức ở trên người, thản nhiên nói. Không có chuyện gì tôi muốn biết mà không biết được. Tôi còn biết em trai cô học ở trường đại học nào, giáo viên chủ nhiệm tên là gì. Cho dù cô cho cậu ta chuyển đi, tôi không tin cô sẽ cắt đứt con đường học tập của cậu ta. Dù sao sau lưng tôi có rất nhiều người, Diệp Vân Tuấn có thể vì trả thù cho tôi mà tìm đến em trai cô. Và có lẽ Tống Giật Hiên cũng sẽ làm như vậy. Đến lúc đó cô không còn nữa, không biết một mình em trai cô có thể chống chọi lại sự bao vây của hai gia tộc lớn hay không. Cho dù người phía sau cô có thể bảo vệ được em trai cô, nhưng cô không còn. Cô không còn giá trị lợi dụng gì. Tại sao họ lại phải giúp cô để mắt đến em trai cô? Hãy suy nghĩ cho kỹ, có thể hay không để cho tôi đi gặp dì Lưu Mai. Trương Mẫn trực tiếp im lặng sau khi nghe những lời phân tích của Thẩm Mạn Lan. Đúng vậy, đối phương vốn không thể nào giúp cô ta chăm sóc cho em trai Trương Vũ của cô ta. Trương Mẫn, cô đã nhìn rõ ở trong tay tôi đang cầm một ngòi nổ. Tôi không ngại biến nơi này trở thành bình địa, cùng lắm cũng chỉ là lên báo gì đó. Dù sao tôi cũng chết rồi, người đời có nói gì cũng không còn quan trọng nữa, phải không? Trước khi tôi chết còn có thể kéo cô chịu tội thay, cũng không bị thiệt. Thẩm Mạn Lan trông có một chút giống như kẻ khốn nạn, ngồi đối diện với Trương Mẫn. Cô cầm lấy ly rượu lên nhấp một ngụm. Chà, đúng là rượu ngon. Loại rượu vang đỏ này từ từ phải thưởng thức, chưa đến cuối cùng chưa biết ai là người có thể cười đến cuối cùng có phải không? Thẩm Mạn Lan. Coi cô như là giỏi đi. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, lại thấy dáng vẻ nắm chắc phần thắng của Thẩm Mạn Lan, Trương Mẫn tức giận đến nghiến răng dữ dội. Thẩm Mạn Lan lúc này quả thật cực kỳ giống với Tống Giật Thiên đùa bỡn vô lại. Nghĩ đến đây, Trương Mẫn trợn to hai mắt, hận không thể dùng ánh mắt băm thây Thẩm Mạn Lan ra ngàn mảnh. Làm sao Thẩm Mạn Lan lại không biết trong lòng Trương Mẫn đang nghĩ gì, nhưng cô đang đánh cược, cược rằng Trương Mẫn sẽ không đành lòng bỏ lại người thân cuối cùng, cũng là em trai ruột duy nhất trên thế giới này. Quả nhiên Trương Mẫn tức giận, thở hổn hển nói. Tôi có thể nói, đưa cô đi gặp dì Lưu Mai, nhưng mà không thể tỉnh được. Thẩm Mạn Lan, nếu cô dám uống ly nước ở trước mặt tôi sẽ đưa cô đi gặp, chỉ là không biết cô có dũng khí như lời cô nói hay không. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, nhìn ly nước đã sớm chuẩn bị sẵn ở trước mặt, trực tiếp cầm lên uống cạn. Không lâu sau, Thẩm Mạn Lan hôn mê nằm ở trên bàn cà phê. Trương Mẫn có một chút không yên lòng, dùng ngón tay chọc chọc Thẩm Mạn Lan. Sau khi thấy cô không có phản ứng gì, lúc này mới hoảng hốt tháo ngòi nổ ở trên người của Thẩm Mạn Lan ra. Hù dọa ai chứ, quả thật chỉ là một kẻ ngốc. Nếu không để cho cô hôn mê đi, tôi còn có thể trói chặt được cô sao? Thật là không biết rốt cuộc Tống Giật Thiên thích gì ở một kẻ ngu si như cô. Trương Mẫn đá Thẩm Mạn Lan, thấy Thẩm Mạn Lan vẫn hôn mê, mới lấy dây thừng trói chặt Thẩm Mạn Lan, sau đó vỗ tay một cái, có hai người đàn ông từ bên ngoài đi vào, vác Thẩm Mạn Lan lên vai rồi đi vào từ cửa sau của câu lạc bộ. Thẩm Mạn Lan bị ném vào trong một chiếc xe van không một chút thương tiếc. Trương Mẫn lại liếc nhìn Thẩm Mạn Lan một lần nữa phì nhổ. Sau khi tự mình lái xe đưa Thẩm Mạn Lan đi về phía trước, một lúc lâu mới đến một thôn xóm ở vùng ngoại ô. Ở đây là nông thôn, Trương Mẫn lái xe đi thẳng vào một sân nhỏ, sau đó lại gắng sức vác Thẩm Mạn Lan và ném thẳng vào trong phòng. Lưu Mai không khỏi cảm thấy hơi sững sờ khi thấy Trương Mẫn mang theo Thẩm Mạn Lan đến. Rốt của cô là ai? Cô lại bắt ai đến? Tôi nói cho cô biết, chồng của tôi rất ghê gớm, cô đừng góp động vào tôi. Trương Mẫn nhìn Lưu Mai không nói gì, sau đó nhìn bản đồ ăn ở trước mặt Lưu Mai chưa động đến miếng nào, bất giác nhíu mày lại. Sao gì lại không ăn cơm? Ai biết cô có bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn không? Lời nói của Lưu Mai khiến cho Trương Mẫn hơi bất ngờ. Dì xem phim truyền hình quá nhiều rồi, sao cháu có thể hạ độc gì? Dì mau ăn đi, nguội cả rồi. Không ăn. Lưu Mai cực nực như một đứa trẻ. Trương Mẫn cũng không có tức giận và miễn cưỡng cười nói. Hay là cháu làm thêm trứng ốp cho dì nhé? Không ăn. Lưu Mai vẫn lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn bán đứng bà ấy. Trương Mẫn cười nói. Dì đợi một lát, tuyệt đối đừng động đến người phụ nữ này. Trên người của ta có độc, dì ngoan ngoãn ở đây, biết chưa? Lưu Mai sợ tới mức vội vàng lùi ra sau. Có độc, đúng, cô ta là kẻ xấu. Cô mới là kẻ xấu. Lưu Mai chưa đến mức không phân biệt được tốt xấu. Trương Mẫn cũng không quan tâm. Cô ta liếc nhìn Thẩm Mạn Lan, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan vẫn đang ngủ say, lúc này mới đứng dậy đi vào phòng bếp. Thuốc mê này đủ cho người bình thường mê một ngày một đêm, cho nên Trương Mẫn chẳng hề lo lắng Thẩm Mạn Lan sẽ tỉnh lại. Phải xử trí Thẩm Mạn Lan như thế nào, cô ta vẫn còn chưa nghĩ ra. Cô ta chỉ là quá ghen tị với Thẩm Mạn Lan, nhìn cô không vừa mắt, chỉ muốn biết Thẩm Mạn Lan mất tích, Tống Giật Thiên sẽ lo lắng cho mẹ anh ta nhiều hơn hay là lo lắng cho Thẩm Mạn Lan nhiều hơn. Và Diệp Ân Tuấn, người luôn nói yêu Thẩm Mạn Lan sẽ như thế nào? Trương Mẫn cảm thấy có thể thần kinh mình thật sự có vấn đề, bản thân cô ta cũng biết làm như vậy hết sức nhàm chán, nhưng cô ta lại không thể kiềm chế được sự ghen tị của mình. Sau khi bước ra khỏi phòng, Lưu Mai cẩn thận nhìn xem Trương Mẫn có quay trở lại hay không. Sau khi xác định Trương Mẫn không có quay trở lại, bà ấy đến trước mặt của Thẩm Mạn Lan nhìn quan sát qua lại. Một cô gái khá là xinh đẹp. Lưu Mai mỉm cười nhìn về Thẩm Mạn Lan, sau đó nhanh chóng cởi dây trói cho cô ta. Cô gái, cô mau tỉnh lại đi. Bà ấy lấy tay Thẩm Mạn Lan, hy vọng cô ấy sẽ sớm tỉnh lại. Thẩm Mạn Lan thật sự mở mắt ra, nhất thời làm cho Lưu Mai sợ ngây người, giật nảy mình. Ơ kìa! Bà ấy đột nhiên che miệng mình lại, sau đó ra hiệu cho Thẩm Mạn Lan đừng có lên tiếng. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Lưu Mai, không kiềm chế được mà mỉm cười. Trương Mẫn làm sao cũng không ngờ tới, thuốc mê mà cô ta cho Thẩm Mạn Lan uống lại không có tác dụng gì đối với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đã từng uống máu tươi của Lam Thần để giải độc. Máu của Lam Thần có tác dụng thanh nhiệt giải độc, đây là điều mà sau này Lam Thần đã nói với cô. Nên Thẩm Mạn Lan mới có gan uống nước mà Lưu Mai đã chuẩn bị từ trước như vậy. Thẩm Mạn Lan nhìn quanh một lượt, nhìn về mặt ngờ vực của Lưu Mai không khỏi cười nói. Dì à, cháu là Thẩm Mạn Lan, là bạn tốt của Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên kêu cháu tới đón dì về nhà. Giật Thiên, cô là bạn tốt của Giật Thiên. Tinh thần và trí tuệ hiện giờ của Lưu Mai vẫn khá tỉnh táo. Thẩm Mạn Lan vội vàng gật đầu. Vâng ạ, Tống Giật Thiên biết được dì mất tích đã vô cùng lo lắng và đi khắp nơi tìm dì. Người phụ nữ kia không có làm gì gì chứ? Không có. Cô ta nói cô ta là bạn gái của Tống Giật Thiên. Về mặt không đề phòng của Lưu Mai khiến trong lòng của Thẩm Mạn Lan có một chút buồn khó hiểu. Lát nữa dì đừng có lên tiếng, cháu có làm gì gì dì cũng đừng có kêu lên. Đợi cháu đưa dì đi tìm Tống Giật Thiên có được không? Lưu Mai nhìn Thẩm Mạn Lan một lúc lâu sau đó mới gật đầu. Trong ánh mắt có vẻ tin tưởng, Thẩm Mạn Lan bảo Lưu Mai tiếp tục ngồi ở chỗ cũ, bản thân để giả vờ như đang ngủ và bị trói. Không lâu sau, Trương Mẫn bưng theo trứng ốp lết bước vào. Dì à, cháu đã làm trứng ốp lết cho dì, còn bỏ đường vào dì anh một chút đi. Trong lúc cô nói, đi thẳng về phía Lưu Mai, căn bản không nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, vốn nằm ở trên giường đã ngồi dậy. Dì à, món trứng ốp lết ăn ngon lắm, dì nếm thử đi. Trương Mẫn nở ra nụ cười đặc biệt ấm áp, Thẩm Mạn Lan thừa dịp lúc này trực tiếp dùng sống bàn tay đánh ngất Trương Mẫn từ phía sau. Trương Mẫn bất ngờ không kịp đề phòng. Món trứng ốp lát ở trên tay lập tức rơi xuống đất nát vụn, bắn tung tóe khắp nơi. Làm sao cô có thể? Trương Mẫn muốn hỏi, nhưng đáng tiếc không còn cơ hội, cô ta trực tiếp ngã về phía sau. Thẩm Mạn Lan thuận thế đỡ lấy cô ta. Cô ta không sao chứ? Lưu Mai nhìn Trương Mẫn ngất đi thì vội hỏi. Không sao đâu, dì à, bên ngoài có xe van, cháu đưa dì đi rời khỏi đây, có lẽ Tống Giật Thiên đã cuống cuồng cả lên rồi. Thẩm Mạn Lan đặt Trương Mẫn lên giường, nhưng sau khi suy nghĩ vẫn là vác Trương Mẫn đi ra bên ngoài và đặt ở ghế sau cùng với Lưu Mai. Lưu Mai lên xe, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc của Trương Mẫn ra sau tai nói nhỏ. Thật ra, cô ta đối xử với dì cũng xem như là rất tốt, cô ta thật sự là bạn gái của Giật Thiên sao? Coi như là vậy đi. Thẩm Mạn Lan cũng không thể nói dối, chỉ có thể trả lời như vậy. Cô gửi ảnh của Lưu Mai và mình đi cùng cho Tống Giật Thiên và Diệp Ân Tuấn. Tống Giật Thiên nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Lưu Mai đi cùng, nhất thời xúc động, suýt nữa khóc, trực tiếp gọi điện đến. Thẩm Mạn Lan, mẹ tôi có ở đó không? Ở đây. Thẩm Mạn Lan đưa điện thoại cho dì Lưu Mai. Dì à, điện thoại của Tống Giật Thiên. Lưu Mai nghe nói là điện thoại của Tống Giật Thiên thì vội vàng đón lấy nghe máy. Giật Thiên à, mẹ đây. Mẹ, mẹ đã đi đâu vậy? Sao ai mẹ cũng đi theo vậy? Mẹ không biết là gọi điện cho con sao? Mẹ có biết con lo lắng cho mẹ biết bao nhiêu không? Tống Giật Thiên đã khóc. Lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan nghe thấy tiếng khóc buồn khổ của Tống Giật Thiên. Lưu Mai vội vàng nói. Đừng khóc, đừng khóc, mẹ sai rồi. Chỉ là cô ta nói là bạn gái của con. Mẹ chỉ muốn ra ngoài xem thử. Mẹ đã ở viện dưỡng lão nhiều năm. Nếu không phải là ba con, có thể đến bây giờ mẹ vẫn giống như một người nằm mơ và sống ở trong giấc mơ. Giật Thiên à, bao nhiêu năm như vậy đã cực khổ cho con rồi. Đều là mẹ không tốt, sao mày mẹ sẽ không như vậy nữa. Mẹ nhất định sẽ khỏe mạnh để nhìn thấy con kết hôn và trông con cho con. Tống Giật Thiên thật sự cảm thấy nhẹ lòng khi nghe Lưu Mai nói như vậy. Mẹ, Thẩm Mạn Lan là bạn của con, mẹ hãy nghe lời cô ấy. Cô ấy bảo mẹ làm gì mẹ hãy làm theo thế đó. Mẹ hãy nhớ là cả thế giới ai cũng có thể làm tổn thương con trai của mẹ, nhưng cô ấy thì không. Trận hỏa hoạn khi còn bé là cô ấy đã cứu con ra bên ngoài. Mẹ, Thẩm Mạn Lan là ân nhân của con. Tống Giật Thiên sợ Lưu Mai có thái độ đề phòng với Thẩm Mạn Lan, vội vàng nói chuyện cho Lưu Mai nghe. Lưu Mai đặc biệt xúc động khi nghe nói Thẩm Mạn Lan đã cứu Tống Giật Thiên năm đó. Mẹ biết rồi, mẹ cúp máy trước đây, lát nữa chúng ta trở về tìm con. Khi Lưu Mai cúp điện thoại và đưa điện thoại cho Thẩm Mạn Lan, bà ấy bất giác nắm lấy tay cô. Con gái, con trai của dì nói khi đó cháu đã cứu nó. Lúc đó cháu đã tình cờ đi ngang qua. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, về chuyện này cô thật sự không cảm thấy đáng là gì. Lúc đó cô còn quá nhỏ, chỉ nhớ có một vụ cháy, có một đứa trẻ đang khóc và cô vô thức chạy vào kéo lấy đứa trẻ ra bên ngoài. Chỉ một chuyện như vậy, đời này của Tống Giật Thiên giống như đã khắc sâu vào trong tâm trí, phải nhắc đến nhiều lần như vậy. Lưu Mai càng nhìn Thẩm Mạn Lan lại càng cảm thấy vừa mắt. Cô gái, cô đã kết hôn chưa? Có khả năng gì với Giật Thiên nhà gì không? Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một chút sầu não. Có thể là các bà mẹ trên thế giới đều như vậy, Ngay cả dì Lưu, đầu óc cũng không tỉnh táo trong mười mấy năm, trong tiềm thức cũng muốn hỏi câu này khi nghe nói Thẩm Mạn Lan là ân nhân cứu mạng của Tống Giật Hiên. Thẩm Mạn Lan cười và nói, dì à, cháu kết hôn rồi, con trai và con gái của cháu đã hơn 4 tuổi rồi. Cháu và Tống Giật Hiên thật sự chỉ là bạn, mối quan hệ giữa anh ấy và chồng cháu cũng rất tốt. À, chồng cháu là Diệp Vân Tuấn, nhà họ Diệp. Lưu Mai dừng lại một chút, sau đó có một chút thất vọng nói, hóa ra là đứa trẻ nhà họ Diệp. Dì à, dì ngồi vững, chúng ta trở về. Ừ. Mặc dù Lưu Mai có một chút thất vọng, nhưng mà vẫn miễn cưỡng buông bỏ Thẩm Mạn Lan. Cháu thật sự là rất xinh đẹp. Sửa đó ạ. Thẩm Mạn Lan nói không một chút suy nghĩ. Tại sao lại phải sửa? Lưu Mai thấy bản năng ngừng lại một chút. Thẩm Mạn Lan cười nói, tất nhiên là vì quá xấu. Không có vấn đề gì nếu cháu không phẫu thuật thẩm mỹ. Nói không chừng đã là con dâu của dì, cũng không đến lượt thằng nhóc của nhà họ Diệp. Nghe Lưu Mai nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lại bật cười lần nữa. Cô cảm thấy mẹ của Tống Giật Thiên là một người rất tốt. Sau khi lên xe, Thẩm Mạn Lan khởi động xe, lái xe đi về hướng nhà cổ của nhà họ Diệp. Nhưng lái xe đi ra bên ngoài không được bao lâu, chiếc xe đã dừng lại và không thể nổ máy được nữa. Thẩm Mạn Lan xem qua mới nhận ra xe đã hết xăng. Đúng thật là, chỗ này trước không có thôn, sau cũng không có tiệm mà xe lại hết xăng ở chỗ này. Trương Mẫn đúng thật là cũng không biết đổ xăng đầy. Cô gái à, sao vậy? Thấy chiếc xe không có chuyển động, Lưu Mai không khỏi hỏi. Thẩm Mạn Lan có một chút lúng túng nói, dì à, xe đã hết xăng. Hả, vậy chúng ta phải làm sao? Không bằng chúng ta đi bộ trở về đi. Lời đề nghị của Lưu Mai khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút đau lòng. Đi bộ từ đây trở về, ước chừng hừng đông mới đến. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước có một chiếc xe ô tô chạy tới, từ xa chớp đèn với đám người Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan dừng lại, sau đó nhanh chóng đáp lại. Khi chiếc xe sắp đến gần Thẩm Mạn Lan, Tử đã nhanh chóng mở cửa. Bà chủ, chúng tôi đã đi theo dấu vết đến đây, sao bà chủ lại dừng lại ở đây? Thẩm Mạn Lan có một chút bất đắc dĩ nói, hết xăng. Hả? Rõ ràng, Tử cũng đã sững sờ vì một vấn đề không thường thấy như vậy. Như thế này, bà chủ lấy xe của tôi đi trước đi, tôi đợi Triệu Ninh tới đón. Tử đã đưa chìa khóa xe cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan suy nghĩ một lát, có lẽ Tống Giật Hiên đang sốt ruột đến phát điên, vẫn nên để cho Lưu Mai trở về, tránh đêm dài lắm mộng. Được rồi, chúng tôi đi trước. Cô coi chừng Trương Mẫn, đợi Triệu Ninh tới rồi, cùng nhau đưa đến chỗ của Tống Giật Hiên. Vâng, thưa bà chủ, phải rồi, xếp Diệp cũng đang ở phía sau. Lời nói của Tử khiến cho Thẩm Mạn Lan dừng lại. Đã nói không cho anh ấy đến, anh ấy vẫn không yên lòng. Biết rồi. Thẩm Mạn Lan và Lưu Mai lên xe của Tử. Chưa đi được bao lâu thì đã gặp Diệp Vân Tuấn. Không sao chứ? Diệp Vân Tuấn lo lắng xuống xe, nhìn kỹ Thẩm Mạn Lan từ chân xuống dưới. Nếu không có Lưu Mai ở đó, có lẽ anh đã cởi quần áo của Thẩm Mạn Lan để kiểm tra. Thẩm Mạn Lan có một chút xấu hổ. Em không sao, dì Lưu đang ở đây. Ai? Diệp Vân Tuấn có một chút chưa phản ứng lại được. Lưu Mai nhìn Diệp Vân Tuấn cao lớn thổi lên. Diệp Vân Tuấn đã lớn như vậy rồi sao? Lúc này Diệp Vân Tuấn mới nhìn về phía Lưu Mai. Trong trí nhớ của Diệp Vân Tuấn, Lưu Mai là ký ức của 4 tuổi về trước. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy bộ dạng già nua của Lưu Mai, thoáng chốc thấy có vẻ không giống. Mẹ của Tống Giật Hiên, dì Lưu Mai. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng nhắc đến. Diệp Vân Tuấn đột nhiên hiểu ra. Chào dì Lưu. Bây giờ cả hai đều vô thức gọi tên thật của Lưu Mai mà không phải gọi tên bà ấy là bà Tống. Dù sao nhà họ Tống vẫn còn đang có một bà Tống, còn Lưu Mai cũng hiếm thấy gọi danh xưng này. Ừ, lần này may mà có Hạ Lan, chúng ta mau trở về thôi, đoán chừng Giật Thiên cũng rất sốt ruột. Lưu Mai cười híp mắt nói, bà ấy nhìn thế nào cũng cảm thấy Thẩm Mạn Lan thích hợp làm con dâu của mình. Nhưng người vẫn luôn đứng ở bên cạnh là Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cảm thấy ánh mắt của Lưu Mai nhìn mình khác lạ, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Đối với anh, Thẩm Mạn Lan, không sao mới là điều quan trọng nhất. Trương Mẫn đâu? Đã bị em đánh ngất đi rồi. Tử đang coi chừng, lát nữa kêu cô ấy giao Trương Mẫn cho Tống Giật Thiên là xong. Thẩm Mạn Lan và Lưu Mai lên xe, nhân tiện cười sơ qua chuyện này. Diệp Vân Tuấn nghĩ mà sợ nói. Em cũng táo bạo quá rồi đấy. Nghĩ gì mà lại dám uống, lỡ như đó không phải là thuốc mê thì sao? Vậy cũng không sao, chỉ cần là độc em đều có thể không sợ. Bây giờ em bách độc bất xâm. Xì. Diệp Vân Tuấn tức giận xì một tiếng, làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy buồn cười. Sếp Diệp, anh có thể chú ý đến hình tượng của mình được không? Gặp em còn phải giữ hình tượng cái quái gì nữa. Em nói trong lòng em có tính toán, em sẽ ổn. Em ổn mãi như thế này sao? Thẩm Mạn Lan, anh cho em biết, từ nay về sau, em thành thật ở nhà cho anh, không được phép đi đâu cả. Ngay khi Diệp Vân Tuấn lời vừa dứt, Lưu Mai lại lên tiếng. Như vậy không được đâu, cậu như vậy là nhốt người bất hợp pháp. Hơn nữa tôi còn phải gọi Hạ Lan đến chỗ tôi ngồi chơi. Nghe Lưu Mai nói như vậy, sự bạo động ở trong lòng Diệp Vân Tuấn đột nhiên vang lên. Dì Lưu, cô gái đã bắt chói dì tên là Trương Mẫn, cô ta mới là bạn gái của Tống Giật Thiên. Cô đừng có nhầm lẫn. Tôi mặc kệ, tôi không thích người phụ nữ đó làm con dâu của tôi. Lưu Mai thậm chí còn nói rằng tôi thích Thẩm Mạn Lan làm con dâu tôi. Diệp Vân Tuấn đã thật sự muốn đuổi Lưu Mai xuống xe. Đúng thật là người mẹ thế nào thì con trai thế ấy. Tống Giật Thiên cuốn lấy Thẩm Mạn Lan lâu như vậy, cuối cùng cũng buông bỏ Thẩm Mạn Lan và tìm được Trương Mẫn. Sao mẹ anh ta lại xuất hiện quấy rối nữa? Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ con nỗi thống khổ mà khó nói của Diệp Vân Tuấn, không khỏi mím môi vui trộm. Diệp Vân Tuấn trợn mắt nhìn Thẩm Mạn Lan khi nhìn thấy dáng vẻ vô tâm của cô. Rất nhanh hai người đã trở về thành phố, Tống Giật Thiên cũng bước tới đón. Mẹ tôi đâu? Mau đưa mẹ anh ta đi đi. Diệp Vân Tuấn nắm lấy cánh tay của Tống Giật Thiên và nói. Tôi cảnh cáo anh, Hạ Lan gần đây rất bận, không có thời gian đến nhà anh làm khách, cũng không đi đâu cả. Anh nói gì vậy? Tống Giật Thiên ngẩn người, nhưng mà Diệp Vân Tuấn lừa nói chuyện với anh ta, trực tiếp đẩy anh ta đến trước mặt Lưu Mai. Mẹ, mẹ thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không? Không có, không có. Để mẹ nhìn kỹ con một chút. Lưu Mai hào hứng nhìn Tống Giật Thiên. Trước kia bà ấy cũng lúc tỉnh lúc mê. Nói chung thời gian hôn mê thì nhiều, còn lúc tỉnh táo thì ít. Hiện giờ con trai bà ấy cũng đã lớn rồi. Bà ấy cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mộng. Xin lỗi, những năm qua mẹ đã không chăm sóc tốt cho con. Thật sự là mẹ xin lỗi. Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy. Mẹ có thể tỉnh táo lại là con rất vui mừng rồi. Đi, con đưa mẹ về nhà. Bây giờ trong lòng Tống Giật Thiên đang tràn đầy niềm vui. Đối với anh ta, mẹ mình có thể tỉnh táo lại là điều mà cả đời anh ta chưa bao giờ nghĩ tới. Ừ, mẹ về nhà cùng con. Lưu Mai nắm chặt lấy tay của Tống Giật Thiên, cả đời này cũng không muốn buông ra nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 162 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.